Truyện cổ tích Việt Nam. Cô gái chăn ngỗng. Ngày xưa, vị vua của một nước lớn qua đời, để lại hoàng hậu và đứa con gái của mình, và còn có một bà tiên tốt bụng nữa. Bà rất quý nàng công chúa và giúp mẹ nàng trông nom nàng. Khi lớn lên, công chúa được hứa hôn với một hoàng tử ở một nơi xa. Thời gian trôi qua, gần tới lúc phải cưới hoàng tử, nàng đã sẵn sàng để khởi hành chuyến đi tới đất nước của chàng. Mẹ nàng gói ghém tất cả trang sức và y phục hoàng gia cho con gái bà. Con yêu của ta, hãy mang theo những trang sức và đá quý này nhé, và sống hạnh phúc với hoàng tử của con. Bà còn cho nàng một cô hầu đi cùng, và để đưa nàng tới tận tay của chú rể. Mỗi người có một chú ngựa cho hành trình. Chú ngựa của công chúa chính là món quà của bà tiên. Chú được gọi là Phơ-la-đa, và chú biết nói. Gượm đã, ta còn thứ này cho con nữa. Bà tiên lấy ra một chiếc kéo và cắt một nhúm tóc của bà. Con à, con giữ thứ này bên mình nha, vì nó là phép màu, có thể hữu ích cho con trên đường đó. Nàng công chúa nói lời tạm biệt với mẹ nàng và bà tiên mẹ nuôi, và lên đường với cô hầu cùng chú ngựa Phơ-la-đa. Sau nhiều giờ di chuyển, công chúa thấy khát nước và bảo với cô hầu của mình: Hãy lấy cho ta chút nước với, nàng hầu ơi. Công chúa à, nếu cô khát nước hãy tự đi mà xuống ngựa, rồi ngã xuống mà hớp một ngụm nước đi. Ta không phải là quan hầu của cô. Nàng công chúa sửng sốt xuống ngựa. Nàng quỳ xuống bên dòng nước của con suối và uống nước. Đột nhiên, nhúm tóc phép màu cất lên. Tội nghiệp công chúa, giá mà mẹ nàng biết được thì bà sẽ buồn lắm. Nhưng nàng thì lại nhún nhường, chẳng nói chẳng rằng, rồi lại leo lên ngựa. Sau khi đi được nhiều giờ nữa, nàng lại thấy khát một lần nữa. Và khi họ tới một dòng suối, nàng nói với cô hầu: Hãy lấy cho ta chút nước với, nàng hầu ơi. Ta nói rồi, tự đi mà lấy nước. Lần nữa, nàng công chúa lại xuống ngựa, quỳ bên dòng nước suối và uống nước. Đoạn nhúm tóc lại cất lên. Giá bà mẹ nàng biết, bà sẽ buồn lắm thay. Hầu gái không tuân lệnh, nhưng công chúa hãy cẩn trọng, đừng có quỳ thấp quá. Ôi, tôi đã ngã xuống nước rồi. Nhúm tóc rơi ra ngoài túi áo của nàng và trôi đi xa với dòng nước. Rồi người hầu gái nói: Hơ hơ hơ, giờ thì ngươi yếu ớt và bất lực rồi. Giờ trở đi, ta là người ra lệnh và ngươi phải tuân thủ theo. Bây giờ cởi đồ của ngươi ra và đưa cho ta, còn ngươi thì mặc đồ của ta. Giờ ta là công chúa, và nếu như ngươi có nói với ai việc này thì ngươi sẽ phải hối tiếc đó. Cô hầu mặc lên bộ đồ của công chúa và leo lên lưng chú ngựa Phơ-la-đa, còn cô dâu thật thì phải cưỡi chú ngựa kia. Cuối cùng họ cũng tới cung điện hoàng gia. Hoàng tử chạy tới gặp họ và đón cô hầu như là cô dâu tương lai của chàng vậy. Chào mừng tới cung điện của ta, công chúa yêu dấu. Thiếp cũng rất vui khi được tới đây ạ. Cô gái này là ai vậy? Là người hầu của thiếp. Cô ấy đi cùng với thiếp, nhưng thiếp không ưa cô ta. Thiếp đang tự hỏi, chàng có gì cho cô ta làm hay không? À, ta chẳng có gì cho cô ta làm cả. Nhưng ta có một cậu bé chăn ngỗng tên là Kết-ken. Cô ấy có thể giúp cậu ta. À, còn nữa hoàng tử à, làm ơn giúp thiếp một việc nữa. Chàng hãy bỏ con ngựa mà thiếp cưỡi tới đây đi. Thiếp suýt ngã trên đường vì nó đấy. Thực ra, nàng hầu biết rằng chú ngựa Phơ-la-đa biết nói, và có thể chú sẽ kể lại chuyện công chúa thật bị đối xử như thế nào. Nàng hầu cứ khăng khăng như vậy, và chú ngựa Phơ-la-đa trung thành bị giết. Nhưng khi công chúa thật biết được, nàng khóc và cầu xin đao phủ hãy đóng chiếc đầu của Phơ-la-đa lên cổng phụ của kinh thành, nơi mà nàng phải đi qua mỗi sáng và tối, để nàng có thể vẫn có thể thấy chú. Được thôi cô bé. Rồi anh ta treo cái đầu lên cổng phụ. Sáng sớm hôm sau, Khi nàng và Kết Ken ra ngoài, qua cánh cổng đó, nàng đau buồn thốt lên: Phalada ơi, Phalada à, cậu thì treo trên đó. Cô dâu, còn nàng thì ra như vậy, than ôi, chứ mẹ nàng có biết được, buồn thay, bà sẽ đau đớn lắm thay. Rồi họ ra khỏi kinh thành và tiếp tục chăn đàn ngỗng. Khi họ tới đồng cỏ, nàng ngồi xuống bờ sông rồi xõa tóc ra, những lọn tóc bay bay mà đó toàn là bạc. Và khi mà Kết Ken thấy chúng lấp lánh trong ánh nắng, cậu ta chạy tới và đã định bụng tháo vài lọn tóc ra thì nàng khóc lên: thổi đi gió ơi, thổi mũ của Kết Ken đi, thổi đi gió à, để cậu ta đuổi theo chiếc mũ qua đồi, qua khe, qua núi, xa tới chừng nào có thể, tới khi những lọn bạc này được chuốt và cuốn lại nha. Đoạn có một cơn gió rất là mạnh, đến nỗi thổi bay mũ của Kết Ken đi và cuốn chiếc mũ qua những ngọn đồi, buộc cậu ta quay ra và đuổi theo chiếc mũ. Ngay khi cậu ta quay lại thì nàng đã chải và cuốn lại mái tóc mình rồi sắp gọn lại. Cậu bé rất tức tối và không nói lời nào với nàng. Họ coi đàn ngỗng tới khi trời chiều trở tối, rồi lại lùa đàn ngỗng về nhà. Chuyện tương tự lặp lại trong 2 ngày và 1 tối. Kết Ken tới chỗ vị vua cha để phàn nàn: Thần không thể chịu được để cô gái lạ lùng đó giúp thần coi đàn ngỗng nữa đâu ạ. Thay vì giúp đỡ cho thần, cô ta chẳng làm gì mà trêu chọc thần cả ngày, thưa đức vua. Kết Ken à, ta biết ngươi không kể hết cả câu chuyện. Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra, nếu không thì... Rồi vị vua bảo cậu bé kể lại cho ông chuyện gì đã xảy ra. Và Kết Ken cứ thế kể cho đức vua những chuyện đó. Ngươi cứ làm việc của mình đi, ta sẽ điều tra việc này. Sáng ra, vị vua nọ nấp sau cánh cổng phụ, và ông nghe thấy công chúa nói chuyện với Phalada và cả việc Phalada trả lời nữa. Rồi ông đi tới chỗ đồng cỏ, nấp sau một bụi cây gần bên cạnh bãi cỏ, và ông tận mắt thấy ngay được làm thế nào mà công chúa xõa mái tóc mình ra và lấp lánh trong ánh mặt trời. Rồi đoạn ông nghe thấy nàng hát: thổi đi gió ơi, thổi mũ của Kết Ken đi, thổi đi gió à, để cậu ta đuổi theo chiếc mũ qua đồi, qua khe, qua núi, xa tới chừng nào có thể, tới khi những lọn bạc này được chuốt và cuốn lại nha. Rồi có ngay một cơn gió rất là mạnh thổi tới, cuốn bay mũ của Kết Ken, và Kết Ken chạy đuổi theo mũ, trong khi cô gái thì đang chải và cuốn lại mái tóc mình. Nhà vua đã thấy hết việc này và ông trở về mà không bị phát hiện. Khi cô bé chăn ngỗng trở về vào buổi tối, nhà vua cho gọi cô tới và hỏi cô tại sao cô lại làm như vậy. Nhưng cô bỗng khóc òa: Thần không thể nói với ngài hay bất cứ ai được, không thì thần sẽ chết. Nhưng vị vua khẩn cầu nhiều quá mức, đến nỗi mà nàng không có cách nào khác ngoài kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, chính xác từng từ. Và thật may mắn thay, vì nàng đã làm vậy. Không gì có thể hại con được công chúa của ta ạ. Ta sẽ sửa lại những gì không phải với con. Giờ ta muốn con diễn đầu lên như một nàng công chúa đi. Khi nàng tuân lệnh theo, nhà vua chầm chầm trông nàng vì nàng đẹp quá. Đoạn nhà vua cho gọi con trai tới và nói với chàng rằng cô dâu của chàng là giả, và rằng cô ta chỉ là một hầu gái, trong khi cô dâu thật thì đang đứng đây. Nàng là cô dâu thật sự của con đó con trai. Vậy thì con hẳn phải may mắn lắm thưa cha. Rồi hoàng tử trẻ vui sướng khi thấy vẻ đẹp của nàng và nghe lại việc nàng phải ngậm đắng nuốt cay chừng nào, mà không nói một lời nào với cô dâu giả kia. Vị vua ra lệnh tổ chức một bữa yến tiệc cho cả triều đình. Đêm nay chúng ta sẽ tôn vinh sự thật và trừng phạt sự giả dối. Chú rể ngồi chỗ cao nhất, với một bên là công chúa giả và bên kia là nàng công chúa thật. Nhưng chẳng ai biết nàng cả, vì sắc đẹp của nàng đã làm lóa mắt họ rồi. và trông nàng cũng chẳng giống chút nào với cô bé chăn ngỗng cả. Vì giờ nàng đã mặc lên bộ váy lộng lẫy. Sao mà nó dám chứ? Khi đã ăn uống xong, mọi người đều rất là vui vẻ. Vị vua mới đứng dậy yêu cầu mọi người chú ý. Đêm nay ta sẽ kể cho các khanh một câu chuyện, hãy lắng nghe nha. Rồi ông bắt đầu kể toàn bộ chuyện của nàng công chúa, như thể chỉ là một chuyện mà ông chỉ nghe lại thôi. Rồi ông hỏi người hầu gái rằng cô ta sẽ làm gì với người mà hành xử như vậy. Công chúa sẽ xử trí một kẻ nói dối như thế nào? Cô ta sẽ phải ngồi tù cả đời không hơn thưa đức vua. Kẻ đó chính là ngươi đó. Và giống như ngươi xử trí, ngươi sẽ bị trừng phạt y như vậy. Người hầu gái bị trừng phạt như đúng những lời của cô ta. Vị vua trẻ sau đó đã cưới được người vợ thật sự của mình. Họ trị vì vương quốc trong hòa bình và hạnh phúc suốt đời. Rồi bà tiên tới gặp họ và hồi sinh chú ngựa Phơ La Đa trung thành.